Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1049. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Tác giả, Phượng Si, hỏi rất hay. Nghe xong Tần Cung cơ hồ là từ kẽ răng trung bài trừ tới mấy chữ. Tổ đỉnh thập phần vừa lòng, hướng Tần Cung khơi mào ngón cái. Sau đó tiếp tục nói. Sau đó chính là, tưởng lộng tới ba gã U Minh Vương thân vệ quần áo cơ hồ là không có khả năng sự tình. Phốc, Tần Cung nháy mắt phun tổ đỉnh vẻ mặt nước hoa. Lúc ấy liền đem đôi mắt cấp chừng mắt nhìn lên. Toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Tổ đỉnh thấy Tần Cung thật tức giận. Lập tức xua tay nói. Đừng nóng vội, ta đây liền nói biện pháp. Minh người nhất tham tài. Bọn họ nhất hy vọng được đến cái gì? Người hài nhập U Minh giới. Hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Hồn thạch, Tần Cung hỏi. Thông minh, chính là hồn thạch. Hiện tại chúng ta yêu cầu lộng đại lượng hồn thạch. Hồn thạch chính là U Minh giới như một bảo bối. Câu cửa miệng nói rất đúng. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Chỉ cần ngươi có tiền. Ở Minh giới liền không có làm không thành chuyện này. Tuy rằng ba vị Minh Vương vẫn luôn ở phản hủ. Lực lượng càng thêm càng lớn. Nhưng kết quả là càng phản càng hủ. Nguyên nhân tự nhiên ra ở ba vị Minh Vương trong nhà cùng bọn họ thân tín trên người. Minh Vương người nhà cùng thân tín cơ hồ chính là ăn thịt người không nuốt xương cốt chủ. Tham hủ thành tánh, chỉ cần ngươi có cũng đủ hồn thạch, liền có thể đả thông các khớp xương. Lộng tới Minh đều Minh dân hàng mã, trà trộn vào Minh đều bên trong. Bất quá, cũng có tiền mua không được đồ vật. Đó chính là luân hồi chỗ Minh Vương thân vệ hàng mã. Cho nên, đến lúc đó nói không chừng chúng ta liền phải ra tay giết chết mấy cái Minh Vương thân vệ. Lộng bọn họ hàng mã. Như vậy liền có thành công khả năng. Tổ đỉnh đắc ý mà nói. Nếu Minh Vương bên người người đều coi tài như mạng. Chúng ta vì sao không nghĩ biện pháp trực tiếp mua được nắm giữ luân hồi chỗ Minh quan đâu. Như vậy bọn họ giúp đỡ chúng ta một cha. Không phải có thể tra ra tiểu nghịch rơi xuống sao. Tần Cung mở miệng hỏi, nếu đơn giản như vậy nói, ta cũng liền không cần vòng lớn như vậy vòng luẩn quẩn. Mấu chốt khi ba vị Minh Vương đã sớm nghĩ tới điểm này. Sợ luân hồi để lộ bí mật đi ra ngoài, cho nên nắm giữ luân hồi quan viên mỗi ngày thay phiên công việc ra tới khi, đều phải bị tẩy một lần não, đem bọn họ ký ức toàn bộ tẩy đi, cho nên mua được bọn họ một chút dùng đều không có. Nghe xong tổ đỉnh những lời này sau, Tần Cung nháy mắt thâm chấp nhận lên. Thoạt nhìn, thật đúng là không trách tổ thừa nước đục thả câu. Nhân ra đối U Minh giới bí mật biết đến thật đúng là không ít. Không cần dùng sùng bài ánh mắt xem ta. Kỳ thật năm đó Minh thần địa vị so ba vị Minh thần còn muốn cao một ít. Mà ta vẫn luôn đi theo Minh thần bên người. Điểm này sự không tính cái gì. Tổ đỉnh đã mau đắc ý trên mặt đất thiên. Tần Cung lập tức khom người thi lễ. Tổ đỉnh, lần này hành động liền toàn dựa ngươi. Ta toàn nghe ngươi an bài là được. Hắc hắc, hảo thuyết hảo thuyết. Kia hiện tại ta đã có thể muốn tuyên bố mệnh lệnh. Tổ đỉnh mở miệng nói. Có cái gì phải làm cứ việc phân phó là được. Tần Cung nháy mắt liền hoàn thành nhân vật thay đổi. Tổ đỉnh thấy Tần Cung như thế. Sắc mặt thế nhưng trịnh trọng lên. Nhìn về phía Tần Cung khẽ gật đầu. Tần Cung, trách không được ngươi còn tuổi nhỏ là có thể làm thành nhiều như vậy đại sự. Hôm nay xem ra, ngươi quả người phi thường. Ta trước mấy nhậm chủ nhân không có một cái có thể làm được ngươi như vậy. Tần Cung nghe xong tổ đỉnh nói sau, tức giận đến hung hăng mà mắt hắn liếc mắt một cái. Tổ đỉnh lập tức cười xua tay nói. Hảo. Không nói, không nói, hiện tại cho ngươi nhiệm vụ chính là đi tìm hồn thạch. Càng nhiều càng nhiều, nghe xong tổ đỉnh nói sau. Tần Cung hơi hơi do dự một chút, tổ đỉnh thấy vậy lập tức mở miệng nói. Ngươi nhẫn không gian chung hồn thạch đích xác còn có không ít. Lý luận thượng là đủ dùng. Bất quá, U Minh giới không thể so tầm thường. Vẫn là nhiều chuẩn bị một ít hảo. Hiện giờ ngươi đã là chân chính dược thần cùng đan thần. hồn lực chỉ sợ không ai so ngươi cường đại. Cho nên, ở vong linh thế giới tìm kiếm một ít hồn lực, hẳn là còn không nói chơi. Nhanh lên đi thôi. Hảo, Tần Cung đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Hồn lực nháy mắt buông ra. Tra xét vong linh thế giới hồn thạch hồn lực dao động. Rồi sau đó thực mau hướng tây bắc phương hướng một tòa sơn mạch bay đi. Ta cũng đi hỗ trợ. Giao Quang nói một tiếng lúc sau. Lập tức đuổi theo Tần Cung đi. Tổ đỉnh cùng Tần Cung chi gian hành sự. Thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng ích kỷ tùy hứng Giao Quang. Làm nàng hành vi dần dần hướng về thiện lương bản tâm trở về. Hiện tại Giao Quang tuy rằng dần dần mà có điều chuyển biến. Nhưng nàng còn vô pháp đạt tới Ngọc Hành cái loại này tâm cảnh. Ngọc Hành ngày đó đối Giao Quang lời nói không phải giả. Ngày đó hắn đối với Giao Quang nói. Hắn tuy rằng biết chính mình chân chính thân phận. Vẫn như cũ muốn đi theo Tần Cung bên người. Nguyên nhân ở chỗ. Tần Cung là có được cổ nhân người chi tâm đại đức người. Tần Cung tựa như Thái Dương. Vô luận đi đến nơi nào. Đều có thể cho người ta mang đến độ ấm. Đều có thể cấp người xấu mang đến khủng bố. Mà phàm là đi theo Tần Cung bên người người. Vô luận phía trước hắn có gì chờ tội ác. Đều sẽ bị hắn sở tác động. Từ đây bỏ ác hướng thiện. Đồng thời. Hắn cũng chỉ ra Giao Quang tùy hứng cùng ích kỷ. Này hết thảy đều không phải Ngọc Hành vì lấy lòng Tần Cung chi ngôn. Mà là trọng sinh vạn năm lúc sau Ngọc Hành chân chính tâm cảnh hiểu được. Bởi vì hắn đã nhận thức đến. Đi theo Tần Cung bên người. Tương lai đối chính mình chỗ tốt cùng có khả năng đạt tới độ cao là khó có thể tưởng tượng. Là hắn một mình một người sở làm không được. Nhưng Giao Quang còn không có như vậy tâm cảnh. Bất quá. Giao Quang cũng không phải một cái hư hài tử. Tin tưởng theo cùng Tần Cung ở chung ngày khi gia tăng. Trên người nàng hư tật xấu sẽ dần dần vứt bỏ. Tương lai nhất định cũng sẽ tản mát ra vạn trượng quang mang tới. Tần Cung thành tựu chính là đan thần thần cách. Bởi vậy, hắn có thể đạt tới thần cấp không phải tu vi. Mà là hắn hồn lực cùng hồn thể cường đại. Bởi vậy, tìm kiếm một ít hồn lực bổn không nói chơi. Nhưng làm Tần Cung vô ngữ chính là vong linh thế giới hồn thạch mạch thế nhưng cũng bị người cấp toàn bộ khai thác không còn. Nhân tộc tự vong linh thế giới tiến vào vân hư giới gần không đến 5 năm thời gian. Này 5 năm, hơn nữa cuối cùng một nhóm người tộc hoàn toàn rút lui vong linh chỉ 3 năm nhiều thời giờ. Nhưng này 3 năm nhiều thời giờ, vong linh thế giới thế nhưng đã xảy ra như thế đại quỷ dị biến hóa. Này tuyệt đối là nhân vi tạo thành. Hơn nữa, đối vong linh thế giới động tay chân người tuyệt phi người bình thường có thể làm đến. Ít nhất, Tần Cung xa xa không có thực lực này. Tần Cung hỏi một chút Giao Quang. Giao Quang cũng không đại năng thần có được đem vong linh thế giới hết thảy dấu vết hủy diệt thực lực. Thoạt nhìn, phía sau màn người tu vi tuyệt đối vượt qua thiên giới đại năng thần. Chẳng lẽ là phía sau màn độc thủ không thành? Tần Cung tâm là loáng thoáng sinh ra như vậy sợ hãi. Bất quá, tuy rằng hồn thạch mạch toàn bộ bị người dùng đại pháp lực khai thác không còn. Vẫn là có chút còn thừa giữ lại. Tần Cung cùng Giao Quang suốt vội hơn phân nửa tháng thời gian. Mới tìm kiếm cùng khai thác ra mấy vạn khối hồn thạch thôi. So với hắn sinh mệnh không gian giới chỉ chung còn muốn thiếu rất nhiều rất nhiều. Tuy rằng tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Còn khả năng tìm được nhiều một ít hồn thạch, nhưng Tần Cung đã không có cái này kiên nhẫn, bởi vì tiểu nghịch chính là hắn nghịch lân, có thể kiên trì này hơn phân nửa tháng thời gian, này đã là Tần Cung chịu đựng cực hạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.